Chương 10, sai, là ta vung ngươi. Hải cảng. Thiếu chủ, người gác cổng đến báo, Nguyệt gia thiếu gia, Nguyệt Nam Tây đến đây cầu kiến thiếu chủ. Ngoài cửa, có hộ vệ đến bẩm báo. Tới thật đúng là nhanh. Khương Ly trong nội tâm chế dê ơ, cu nở dê đồng thời nhìn về phía Lục Giới, chờ đợi quyết định của hắn. Lục Giới đỏ thắm mê người khỏe môi khẽ nhếch, giọng nói không có chút nào gợn sóng. Không gặp. Không gặp, đương nhiên là không gặp. Một cái chính là Nguyệt gia, có tư cách gì gặp hắn? Khương Ly trong nội tâm nụ cười không ngừng, Lục Giới quyết định, rất hợp nàng ý. Còn Nguyệt Nam Tây, còn có Hà Thị Mâu nữ dây dưa không nghỉ mục đích, nàng cũng lười biết. Đúng, thiếu chủ. Hộ vệ không người trở ra, chuẩn bị đem Lục Giới quyết định thông chi một chút đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới động. Lục Giới lại nói, ngươi đi. Hắn thon dài đẹp mắt ngón tay, cu nở dê đồng thời chỉ hướng Khương Ly. Khương Ly sững sờ, trở tay chỉ hướng chính mình. Ta Lục Giới giống như cười mà không phải cười. Khương Ly lông mày nhẹ trao lại, trong nội tâm suy tư cái này nam nhân lại tại có ý đồ gì. Được. Khương Ly không có cự tuyệt, quay người đi theo truyền lời hộ vệ rời đi. Nàng vừa đi, cái kia quản gia nhân vật, liền đứng tại Lục Giới bên cạnh, cung kính nói, thiếu chủ, theo cha đến tin tức. Cái này Nguyệt gia gia chủ, lúc trước từng là một phổ thông người tu luyện. Thiên tư cu nở dê hết sức bình thường. Có một lần trên đường gặp Khương Lâm Phong phu thê, giúp một chút dạy hoa trên gấm chuyện nhỏ, đạt được Khương Lâm Phong phu phụ cảm kích. Từ đây, liền cùng Khương gia đi được càng ngày càng gần, cu nở dê dựa vào Khương gia, ngồi lên Nguyệt gia chi chủ vị trí, thậm chí vì để cho quan hệ tiến thêm một bước, còn chủ động cầu thân, vì Nguyệt Nam Tây còn có Khương Lâm Phong dòng chính nữ, định ra hôn ước. Nhìn chung cái này Khương Nguyệt hai nhà 10 năm giao tình, Khương gia nỗ lực nhiều lắm, Nguyệt gia nỗ lực đến thiếu, rất có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Mà Khương gia nhị phòng, nhị gia bình thường, là cái hạng người vô năng, nhị phòng dựa vào đại phòng mà sống, đại phòng chủ mẫu công bằng mà đối đãi, chưa hề hà khắc nhị phòng mảy may. Lần này Khương Lâm Phong văn kiện cùng một chỗ nhận liên lụy. Khương gia chủ mẫu mang theo nữ quyến tìm nơi nương tựa Nguyệt gia, không lâu liền đi đời. Mà tại nàng qua đời ngày thứ hai, Nguyệt gia liền truyền ra giải trừ hôn ước lời đồn đại, nhị phòng Hà Thị càng là lấy trộm cả tờ tên, đem Khương Ly đuổi ra Nguyệt gia, bán mình làm nô. Cái này Khương Ly cũng coi là không may, gặp trong nhà biến đổi lớn, mẫu thân lại không hiểu tử vong, tiếp lấy hôn ước bị giải trừ, còn bị thẩm mẫu bán vào Trương Viên ngoại nhà. Cái này Trương Viên ngoại là nội thành gia sáng ác nhân, ưa thích ngược đồng. Nàng bị Trương gia cha tấn rơi nửa cái mạng, lại vứt bỏ đến nô lệ ra cờ đấu trường hử, như thế nói đến. Cái này Nguyệt gia cùng Khương gia nhị phòng nữ nhân, thật đúng là coi là lang tâm cầu phế. Người nói chuyện, là đã từng kém chút giết chết Khương Ly Lục Hoa. Lục Giới ánh mắt lấp lóe, hắn suy nghĩ Khương Ly phía trước thần sắc, ánh mắt càng cao thâm mặt chắc. Thiếu nha đầu này, ngược lại là càng để hắn cảm thấy hứng thú. Một cái cùng tư liệu hoàn toàn không hợp người. Đến cùng cất giấu cái gì bí mật đứng tại ngoài cửa lớn chờ Nguyệt Nam Tây ba người, đợi đã lâu, cuối cùng nhìn thấy bóng người. Chỉ bất quá, thấy rõ người tới về sau, ba người ánh mắt đều riêng phần mi nhờ lóe lên. Khương Ly nhìn xem ngoài cửa ba người, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Nàng còn chưa tìm tới cửa, ba người này lại tự động đưa ra. Bọn họ cái gì mục đích, nàng hứng thú không lớn, nhưng hiển nhiên Lục Giới là muốn xem trò vui. Chuẩn xác mà nói, Lục Giới là muốn nhìn nàng xử lý như thế nào chuyện này. Cái này nam nhân, còn tại nghiên cứu nàng đang đi ra đến trên đoạn đường này, Khương Ly đã nghi do gian nở dê Lục Giới dụng ý ba người này cùng nàng ở giữa mâu thuẫn là sâu nhất. Cái kia giảo hoạt nam nhân, muốn đem nàng nhìn thấu phía trước thăm dò, hiển nhiên còn không thể thỏa mãn hắn lòng nghi ngờ. A Ly muội muội trong ba người, Khương Du lên tiếng trước nhất. Một mặt kích động đi về phía trước mấy bước. Hà Thị cùng Nguyệt Nam Tây chỉ là dò xét nàng vài lần. Thật sự là tốt một cái muội muội A. Khương Ly nguyên thân trong trí nhớ, hôn ước giải trừ, cùng trước mắt đường tỷ, thật đúng là có quan hệ lớn lao. Nhắc tới, nàng thật đúng là phải thật tốt cảm tạ nàng ba vị, thiếu chủ nói, không gặp. Khương Ly cười nhạt một tiếng, truyền đạt Lục Giới. Cái kia dẫn đường hộ vệ ánh mắt lóe lên, đứng ở một bên không có mở miệng. Khương Ly cu nở dê không để ý tới hắn, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem sắc mặt biến hóa ba người. Nguyệt Nam Tây hiển nhiên mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao, hắn cũng là Tô Nam Thành nổi danh thiên tài thiếu niên, hắn chính thức tới chơi, lục giới người thiếu chủ này, không nên như thế lợi hắn. Liền Khương Du, nhìn thấy Khương Ly chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ, cũng là cắn môi thầm giận. Hà Thị ánh mắt lóe lên, cười nói, bái kiến lục thiếu chủ, chỉ là bởi vì cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta tới, còn là vì thấy A Ly ngươi. Thấy ta Khương Ly nụ cười nở rộ. Hiện tại, nàng ngược lại là có hứng thú nghe một chút mấy người ý đồ đến. Đương nhiên là vì gặp ngươi. Biết được ngươi bị lục thiếu chủ mang về sau, chúng ta thế nhưng là ta y bờ ơ cờ na y ba ngày. Hiện tại, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, thẩm mẫu cũng yên lòng. Hà Thị giả ý nói. Khương Ly lại trào phúng cười lên, thẩm mẫu vị phu nhân này, ngươi có phải hay không nhận lầm người ta làm sao nhớ kỹ ngươi đem ta bán đi trường phụ lúc, nói ta mất hết phụ mẫu mặt, không xứng là Khương gia nữ nhi, càng không xứng cứ gọi ngươi thẩm mẫu. Chỉ có thể như heo như chó, trở thành nô lệ, cung cấp người phái đi cái gì tiện nhân à, tao để tử à, ngươi cũng không có thiếu nói với ta. Khương Ly Hà Thị nghiêm nghị quát, lại cảm nhận được bên cạnh lục gia hộ vệ cái kia lạnh lùng một quyến, không nhịn được thân thể dùng mình một cái. Nàng đối mặt Khương Ly trào phúng thần sắc, trầm giọng nói, ngươi khi đó tại Nguyệt gia đi ăn cắp sự tình, với tư cách thẩm mẫu, ta có thể nào không phạt ngươi nguyên nhân quan trọng này ghi hận ta, ta cu nở dê nhận thức. Thế nhưng là, Nguyệt gia đối với chúng ta Khương gia thế nhưng là có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tri ân, bọn họ chịu thu lưu chúng ta những này cô nhi quả mẫu, lại hậu táng mẫu thân ngươi. Ngươi bây giờ nhưng là muốn thật tốt báo đáp Nguyệt gia. Một phen, tất cả đều là giọng ra lệnh. Hà Thị Y Y Nguyên cho rằng, chính mình là cái kia có thể tùy ý gây khó dễ, tính cách mềm yếu Khương Ly. Thế nhưng là, nàng nhưng không có chú ý tới, Khương Ly tràn ngập nụ cười chế nhạo. Ô muốn làm sao báo đáp nàng thậm chí, nhìn Nguyệt Nam Tây một cái. Cái nhìn kia, để Nguyệt Nam Tây nhíu mày, phảng phất là nhận khinh nhờn đồng dạng chán ghét. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Dạng này mặt hàng, cũng xứng trở thành nàng hoàng phu. Hà Thị lại nhìn một chút lục phủ hộ vệ, cái sau một chút tị hiểm bộ dáng đều không có. Nàng nhíu nhíu mày, đành phải thấp giọng nói, Nam Tây thiên phú cao minh, thế nhưng là Tô Nam Thành thiên tài hiếm thấy nhân vật. Bây giờ thanh giao hội muốn tới, ngươi khoảng thời gian này thật tốt phụng dưỡng lục thiếu chủ, tranh thủ chiếm được hắn niềm vui, vì Nam Tây cầu được một phong lục thị thư đề cử. Khương Ly xem như minh bạch ba người này mặt dạn mày dày tìm đến mục đích của nàng. Nguyên lai là muốn đi cửa sau a, không phải thiên tài thiếu niên sao, làm sao còn muốn đi cửa sau. Khương Ly âm thanh cũng không nhỏ, làm cho người gác cổng bên này hộ vệ đều nhất nhất nhìn qua. Nguyệt Nam Tây sắc mặt đột nhiên biến xanh xám, vừa tức vừa giận nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, ngươi cẩn thận nói chuyện. Chuyện này, vốn cũng không phải là ta bản ý, ngươi chớ có bởi vì ta giải trừ hôn ước liền cố ý nói xấu ta. Hơn nữa, muốn giải trừ hôn ước chính là ta, ngươi khách khí với Du Nhi điểm, nàng thế nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Nam Tây ca ca. Khương Du rất là cảm động, thâm tình nhìn hắn một cái. Nghe hắn đề cập hôn ước, Khương Ly mở trừng hai mắt, một thân lệ khí, âm thanh âm lãnh mà nói, cậu thí là ta vu ngươi.